Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 210, sự kiêng kỵ của Obito. Góc truyện audio.com. Giá trị của Sharingan chỉ có khi nắm trong tay người có huyết thống Uchiha mới có thể chân chính hiện ra. Cho nên Obito rất hiếu kỳ vì sao tổ chức Kami đột nhiên để mắt tới Sharingan. Zesu lại thâm trầm cười nói: "Ta còn nghe trộm được một cái tin tức có quan hệ với tổ chức Kami. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú." "Tin tức gì?" Zesu nói ra. "Viêm ma, trong tổ chức Kami nghe nói cũng là một vị tộc nhân Uchiha. Hư hư thực thực nắm giữ Mangekyo Sharingan, đồng thời từng có chiến tích đánh bại Uchiha Shisui." Obito ngẩn ra một lát, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Ở nhẫn giới, người chân chính khiến Obito cảm thấy kiêng kỵ không nhiều. Trong đó, Uchiha Madara và Hokage đệ tứ Namikaze Minato chính là hai người hắn kiêng kỵ nhất. Mà sau khi Madara cùng Hokage đệ tứ trước sau qua đời, Obito dần dần cảm thấy toàn bộ giới ninja đều ở trong lòng bàn tay hắn. Nhưng khi tổ chức Kami đột nhiên quật khởi, hắn có một cỗ bất an là mọi việc đã thoát ly khống chế. Cỗ bất an này không ngừng nảy nở và sinh sôi trong lòng hắn. Một lát sau, Obito mới chậm rãi nói ra, tin tức có thể xác định chính xác không? Uchiha Shisui trước mắt là một trong hai vị tộc nhân Uchiha công khai nắm giữ Mangekyo Sharingan. Nếu như, Viêm Ma, trong tổ chức Kami nắm giữ thực lực đánh bại Shisui, vậy cái tổ chức Kami này thật không đơn giản. Zesu nhún vai, đều là tin tức nghe trộm thôi. Không cách nào xác định thật giả. Người nếu cần, ta có thể đi bắt vài tên ninja Konoha để xác nhận tính chính xác của vấn đề này. Obito lập tức bác bỏ đề nghị của Zesu. Không, lúc này chúng ta không cần động thủ. Zesu hỏi, người đang lo lắng cái gì sao? Obito chậm rãi nói ra. Viêm ma, nếu như có thể đánh bại Uchiha Shisui, vậy việc hắn nắm giữ Mangekyo Sharingan 10 phần có thể tin. Mà hắn lại không phải thủ lĩnh tổ chức Kami. Zesu nói, tin đồn nói rằng thủ lĩnh tổ chức Kami có danh hiệu gọi là Diêm La, người đang lo lắng người này sao? Obito nhẹ gật đầu, có thể đứng trên kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan. Viêm ma, Diêm La, này sợ rằng sẽ phi thường khó chơi. Gia hỏa phiền phức như thế, ta cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Zesu nói ra, ta thực sự có chút hiếu kỳ. Cái, Diêm La, này đến cùng là người nào? Đem ánh mắt rời đến chiến trường bên trong chợ. Obito một bên quan sát Uchiha Wakata và Hyuga Hizashi kịch chiến. Một bên nói, chỉ cần tổ chức Kami không cản trở chúng ta hành động, chúng ta không cần thiết cùng bọn họ là địch. Chờ tới khi chúng ta triển khai hành động, gom đủ 9 cái vĩ thú, tất cả mọi thứ trong giới ninja này đều do chúng ta định đoạt. Zesu phụ họa nói, huống chi chúng ta còn có Rinnegan, tất cả mọi thứ dưới đôi mắt này đều không đáng nhắc tới. Cứ để Konoha đi điều tra tổ chức Kami đi. Đợi có cơ hội thích hợp, chúng ta sẽ suy xét có nên xuất thủ hay không. Dứt lời, Obito tựa hồ nhớ tới cái gì. Hỏi, động tĩnh của các thành viên trong tổ chức đều xác nhận hết sao? Zesu nói ra, yên tâm đi, tổ Uchiha Shinichi và Biwa Juzo đã sớm trở về vũ quốc. Tổ Sasori và Kakuzu cộng với tổ Hiruko và Shino đi phong quốc. Trước mắt, ngoại trừ chúng ta ra, không có thành viên tổ chức ở cảnh nội hỏa quốc, sẽ không giống lần trước bị tổ chức Kami lợi dụng nữa. Obito thuận miệng hỏi, phong quốc, hai tổ bọn họ đi phong quốc là muốn đối phó Orochimaru sao? Chấm, Zesu giải thích nói, nghe nói Sasori có sắp xếp một cái gián điệp bên cạnh Orochimaru. Ta đoán hẳn là cái gián điệp kia truyền cho Sasori tin tức của Orochimaru. Đúng lúc này, trận chiến trong chợ đã phân ra được thắng bại. Uchiha Wakata cuối cùng vẫn chiếm cứ thượng phong, đánh bại Hyuga Hizashi, bất quá Uchiha Wakata cũng không có hoàn toàn mất lý trí. Sau khi đánh bại Hisashi, hắn không có hạ sát thủ, mà quay người rời đi phiên chợ. Nhìn qua Hisashi thụ thương ngã xuống đất, Obito có chút ý động. Nếu như lúc này lặng yên giết chết Hyuga Hisashi, giá họa cho Uchiha Wakata, vậy thì Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt thành tử địch. Nhưng không chờ hắn động thủ, Zetsu liền nói, có người chạy đến đây. Cân nhắc một chút, Obito từ bỏ ý định này. Nói ra, đi thôi, dứt lời, thân hình Obito liền biến mất trong vòng xoáy vặn vẹo. Zetsu nhìn lại cái chợ một cái. Sau đó cũng lặng yên biến mất trong cây đại thụ. Phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Trong chợ, vù vù, dưới âm thanh xé gió, hai đạo thân ảnh rơi xuống khu phố tràn ngập ánh lửa. Hai người này bên hông có bộ khăn quàng có chữ Hỏa, lộ ra thân phận bọn họ là thập nhị ninja hộ vệ của đại danh Hỏa Quốc. Lần hành động vây quét của Konoha với tổ chức Kami này dính đến nhiều thành trấn trong Hỏa Quốc, cho nên đại danh Hỏa Quốc phái ra một bộ phận thập nhị ninja hộ vệ đến phối hợp hành động của Konoha. Mà lúc này hai vị trong thập nhị ninja hộ vệ từ xa thấy được ảnh lửa cháy hừng hực mới vội vàng chạy đến. Nhìn một đám người bị thương trong đám cháy, một người trong đó vội vàng nói, Asuma, nhanh cứu người. Asuma lúc này cũng đã trở thành thập nhị ninja hộ vệ, trầm giọng nói, Chiriku, cẩn thận một chút, có lẽ địch nhân còn ở gần đây. Vị thập nhị ninja hộ vệ còn lại là Chiriku xuất thân hỏa tự, chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, bắt đầu nghĩ cách cứu viện người bị thương trong đám cháy. Một lát sau, Asuma phát hiện trong một đống gạch vụn, có người bị trọng thương. Đó là Hisashi, thực lực của Hisashi, thân là con trai Hokage. Asuma biết rõ rành rành, thế là hắn vội vàng đỡ dậy Hisashi. Hoảng sợ hỏi, Hisashi tiền bối, là ai tập kích ngài? Asuma kinh hô, lập tức đưa tới chú ý của Chiriku. Khụ khụ, liên tục ho khan một hồi. Hisashi suy yếu nói, là Uchiha Wakata, hắn điên mất rồi. Asuma cùng Chiriku nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới tộc nhân Uchiha có thể điên cuồng đến mức tập kích đồng bạn, tùy ý phá hủy ngôi chợ, tàn sát người vô tội. Lúc này, lại có một nhóm ninja Konoha bị ánh lửa hấp dẫn, vội vàng chạy tới. Lúc đám người biết được Uchiha Wakata không những tập kích Hisashi, còn phá hủy ngôi chợ, lạm sát người vô tội, một đám người tức khắc tràn đầy căm phẫn. Cho dù là trong thời kỳ chiến tranh, ninja Konoha cũng rất ít khi vô cớ đồ sát bình dân, càng đừng nói là đồ sát bình dân trong Hỏa Quốc. Loại hành vi này của Uchiha Wakata đưa tới oán giận của tất cả mọi người, đặc biệt là hai người đang làm việc dưới trướng đại danh Asuma và Chiriku. Ngay lập tức mọi người liền kêu gào đuổi bắt Uchiha Wakata. Tin tức rất nhanh truyền về thôn. Khi biết được Wakata công nhiên tập kích đồng bạn, đồng thời mục tiêu bị tập kích còn là thân đệ đệ của tộc trưởng tộc Hyuga, Shisui vội vàng chạy tới tìm Hyuga Kagami. Cách chương